Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ánh trăng tránh ở mây đen sau lưng. Ngày mai tất nhiên là cái trời đầy mây, bồng lai mỗi cách 1-2 ngày nhất định kết cục tầm tã. Mưa to, tứ giác cao cao châm cháy đêm, to như vậy đình viện bị chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. 30 người tới trong phòng viện ngoại từng người làm thành mấy đôi ăn uống thỏa thích. Đang ngồi đều là hôm nay mới trở lại bồng lai. Ăn ngon uống tốt tự nhiên không thiếu. Bách Hàn ăn tới rồi bánh đậu xanh, cá hồi sushi cùng thịt bò nướng. Còn uống lên thêm băng vodka, khối băng là dùng dương giữ nhiệt mang về tới. Trong bữa tiệc đề tài tự nhiên không rời hàng ngày nhiệm vụ. Cao Lam Sơn chính mình đội ngũ không cần phải nói. Đang ngồi còn có hai đội nhất đảng tòa, hai đội nhị đảng tòa cùng Bách Hàn Lương Vũ Sinh hai đội tam. Đảng tòa, này đội nói, lên sân khấu ở rừng rậm tìm cửu vĩ hồ kia đội nói, hôm nay mới từ tương tây đuổi thi. Chạy thoát cái mạng, bực này thám thính tin tức cơ hội thật sự không nhiều lắm. Bách Hàn mấy người vãnh tai lắng nghe, trong bữa tiệc lại có người tới kết bạn. Tám phần nhìn ở Phúc Ca Thẩm Bách Phúc phân thượng, cứ việc Cao Lam Phượng ngân bạch trong suốt. Thân hình bàn lên cơ hồ đem đình viện đều chiếm đầy. Thẩm Thiên Kỳ rực rỡ lấp lánh, chút nào không thua người. Không ít hành khách uống lên vài chén rượu tới hứng thú. Từng người các hộ thần cũng triệu ra tới. Hoa hòe loè loẹt việc lạ gì cũng có. Bách Hàn còn thấy mấy cái hình thái khác nhau âm hồn. Nhìn thực sự đáng sợ, Tào Tranh cũng đem tiểu xương cốt hô lên tới, nhìn thấy người nhiều nó giống như thật cao hứng, vứt chính mình đầu chơi, thảo luận nhiều nhất tự nhiên không rời đi Cao Lam Sơn cuối cùng một hồi chín quỷ khóc hồn. Nghe tới có thể kiên trì đến 18 chàng nhiệm vụ hành khách trăm dặm không một. Cao Lam Sơn chính mình nhưng thật ra gặp qua một vị. Kia anh em cuối cùng một hồi là oán khí cuốn thân, điện ảnh chú oán Bách Hàn là xem qua. Có thể liệt ở phim kinh dị trước 5 vị trí, điện ảnh chú oán kia loại sao? Cao Lam Sơn lắc đầu, 8 phần cùng oán khí có quan hệ, cụ thể không dám nói. Bồng lai liền điểm này không tốt, này anh em rốt cuộc thông không thông qua ai cũng không biết. Nói trở về, qua 10 ngày ta thượng tặc xe. Nhiệm vụ rốt cuộc có thể hay không không có trở ngại. Có thể hay không về nhà đi, cũng vô pháp cùng các ngươi nói. Ha ha, việc này nháo, nhiệm vụ thành công trở về nguyên lai thế giới. Nhiệm vụ thất bại hành khách tử vong hoặc là không thể không lưu tại nhiệm vụ thế giới. Vô luận sinh tử tồn vong lưu tại bồng lai cố nhân đều không thể nào biết được. Này thật là trên đời bất đắc dĩ nhất sự tình. Mọi người trầm mặc không nói gì, vẫn là Cao Lam Sơn chính mình nghĩ thoáng, chiều chiều Phong Nhĩ cùng người gầy cười cười, ta cùng lão Chu lão Vương đô căng 18 tràng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái gì sâu, chín quỷ khóc hồn, hừ hừ, nhìn xem chúng nó đạo hạnh thâm vẫn là ta Cao Lam Phượng uy phong, ngày hôm sau quả nhiên hạ mưa to. Lôi Tuyết đưa cho chính mình vỏ sò đèn dầu bậc lửa một đoàn sâu kín ánh sáng. Cấp trong phòng tô lên một tầng ấm áp kim hoàng. Bách Hàn ở nhà luyện tập quyền cước, đầy người mồ hôi nóng chạy đến trong mưa tắm rửa. Mấy trăm bình biệt thự đơn lập, hệ số an toàn cực cao. Trong viện còn có thể trồng hoa trồng cây, đặt ở Bắc Kinh sợ không đáng giá thượng mấy ngàn vạn. Nghĩ như vậy Bách Hàn cư nhiên có loại thật sâu hạnh phúc cảm, nếu là mở điện thì tốt rồi. Buổi tối mưa to hơi nghỉ, vừa mới tách ra Tống Lân Đoạn Thúc cũng tới bái phòng. Lại cấp Thẩm Bách Phúc Bách Hàn tặng một đống mỹ thực món ngon. Ngoài ra còn thêm tràn đầy đại bao hiện sao. Bách Hàn hoài nghi lai lịch không nhất định thực chính. Hiện giờ Đoạn Thúc ngao xuất đầu. Chỉ cần mặt trời xuống núi lập tức kêu ra Hoàng Đại Tiên tới. Ánh trăng tốt thời điểm đại tiên còn cung cung kính kính bái nguyệt. Làm cho Bách Hàn hồng hạo này đó bị từ bỏ mọi người rất là hâm mộ. Cách 2 ngày Lương Vũ Sinh lại tới ước hẹn đi Cao Lam Sơn ra. Lần này nhất đảng tòa Lư Văn Hào Tôn Ca, nhị đảng tòa Lão Lưu Trương Lâm, tam đảng tòa Lăng Diệu Tổ Lôi Thuyết chờ đều ở. trong đó Lưu Văn Hào đội ngũ cũng sắp tiến vào thứ 17 tràng nhiệm vụ. Ở Bồng Lai là nhất tiếp cận Cao Lam Sơn hành khách. Chỉ thấy hắn thần thái nghiêm túc, cùng mấy người chào hỏi ăn cơm xong cho tới đã khuya mới đi. Nhìn đến gia lương Vũ Sinh tuy rằng chỉ là nhất đẳng tòa tân nhân, lại cùng lão hành khách Cao Lam Sơn chỗ đến tương đương hảo. Đêm đó hắn cùng Triệu Hàm Đan lưu lại không đi, cùng Cao Lam Sơn mấy người uống lên không ít rượu, ban đêm còn ở đình viện nướng khởi thịt tới, nướng lò than hỏa đều là có sẵn. Uống đến hứng khởi hai người còn luận bàn khởi binh nhận. Cao Lam Sơn đao đi nét bút nghiêng, chiêu thức kỳ quỷ, Lương Vũ Sinh trong tay Nhật Bản trường đao đại khai đại hạp. Lực lớn mau lẻ, bàng quan bách hàn minh bạch chính mình quyền cướp tạm được. Sử dụng binh khí xa xa không bằng, như vậy nhật tử mãi cho đến 3 nguyệt 13 ngày rạng sáng. Ngày đó như cũ nước mưa ràn rùa, đánh vào dù thượng phẳng phất mật mật tiếng trống, lại không có thể ngăn cản mấy chục người tụ tập ở đá xanh quảng trường cấp Cao Lam Sơn tiễn đưa. Theo một liệt kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh xuất hiện ở quảng trường trung ương. Cao Lam Sơn mang theo Chiêu Phong Nhĩ cùng người gầy từng người bước lên thuộc về chính mình thùng xe, đứng ở cửa xe chiều phía dưới phất tay cáo biệt. Các vị, tâm lĩnh, hôm nay đều còn có nhiệm vụ, chạy nhanh trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lương Vũ Sinh chiều hắn ôm một cái quyền. Cao đại ca, lên đường bình an, có duyên gặp lại. Mặt khác mười mấy chỉ đội ngũ cũng mồm năm miệng mười cùng hắn đưa tiễn. Có kêu, mẹ nó chín quỷ khóc hồn tính cái gì? Nào thứ nhiệm vụ khó được đảo Cao đại ca? Có kêu, đó là, có Cao Lam Phượng ở. Cuối cùng một hồi quỷ môn quan lại tính cái giám mân y có vành mắt đỏ. Hiển nhiên là nhiệm vụ chịu quá Cao Lam Sơn ân huệ. Không Cao đại ca ta cũng sống không đến hiện tại. Chỉ ngóng trông ngươi quá quan trảm tướng hóa hiểm vi di. Đi ra ngoài chúng ta lại tụ. Cao Lam Sơn hắc hắc cười bao quanh ôm quyền đáp lễ. Khóe mắt đỏ lên, đa tạ các vị cát ngôn, có cơ hội chúng ta ở bên ngoài lại tụ, ta đi trước một bước, 6 phần chung cũng không dài lâu. Cửa xe bỗng nhiên đóng cửa, theo còi hơi tiêm thanh kêu to, thật dài đoàn tàu đột ngột biến mất ở màn mưa, phẳng phất chưa từng tồn tại quá giống nhau. Cũng không biết có thể hay không tái kiến hắn, tái kiến cái kia đại xà Cao Lam Phượng. Bách Hàn thu hồi ánh mắt, hướng ô che trung gian xúc xúc, thấp giọng nói, Lương ca, ngươi nói chúng ta cũng có thể giống Cao đại ca giống nhau căng quá 18 tràng nhiệm vụ sao? Bên cạnh Lương Vũ Sinh gật gật đầu, nhất định có thể, bên cạnh Lư Văn Hào lão Lưu Lăng Diệu tổ mấy đội đều ở. Từng người thân sắc nghiêm nghị, cho nhau gật gật đầu liền tan. Hôm nay các đội đều phải tiến vào nhiệm vụ thế giới. Chỉ là thời gian sớm muộn gì bất đồng. Vé xe chính diện, Bồng Lai, Titan bí cảnh 14. Không không vé xe mặt trái. Yêu cầu, dừng lại ở Titan bí cảnh thời hạn. 7 ngày, không được gián đoạn, đường về, 2017 năm 3 nguyệt 23 ngày 14. Không không, đi rồi. Hẹn gặp lại tương đương, Bách Hàn hướng tới Lôi Thuyết Lương Vũ Sinh chào hỏi một cái. Liền lôi kéo Thẩm Bách Phúc mấy cái đi tìm nhiệm vụ lần này hai đội đồng bạn. Chương 35 Titan bí cảnh 1-2017 năm 3 nguyệt 13 ngày đám người dần dần tan đi. Vũ thế dần dần tinh mịn, ngày đêm không ngừng thiêu đốt chậu than sớm tắt, một bó thuốc sáng như thuyết đèn pin chùm tia sáng thỉnh thoảng tụ tập ở mặt đường. Không phải buổi sáng 8 giờ mới tập hợp sao? Thẩm Bách Phúc đánh cái ngáp, trong tay ô che không cẩn thận ngoai. Vài giọt nước mưa dừng ở Hồng Hạo đỉnh đầu đưa tới người sau kháng nghị. Này mới vừa một chút, trở về ngủ một giấc đi, liền uống 2 ly cà phê Bách Hàn lại tinh thần đầu 10 phần. Sở Nghiên, chính là cái kia hỗn huyết nữ sinh. Tối hôm qua chạy bộ thời điểm ta gặp được nàng. Hàn huyên một hồi. Nàng có nhận thức bằng hữu hôm nay không điểm xuất phát muốn đi đưa trạm. Nghe nói chúng ta muốn đưa Cao Lam Sơn một điểm xe. Liền ước chúng ta đi nhà nàng ngồi ngồi. Nói sửa sang lại ra Titan bí cảnh tư liệu cho chúng ta. Tân nhiệm vụ tư liệu hiển nhiên so giấc. ngủ càng quan trọng, vì thế 5 người trên đường quải cái cong. Thẳng đến ngày hôm qua Tân nhận thức đồng bọn ra, nếu dựa theo phương vị đem quay chung quanh đá xanh quảng trường lay động sân chia làm bao nhiêu khu vực, Bách Hàn Thẩm Bách Phúc ở tại phía nam, Lăng Diệu Tổ cùng Lôi Tuyết 5 người ở tại tây nam cách bọn họ không xa vị trí. Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan ở phương bắc, Sở Nghiên Gia thì tại phía đông nam vị, thì tương đương chỉ gõ hai hạ, sân truyền đến động tĩnh, Thuần Hắc đại môn thực mau rộng mở, Sở Nghiên lộ ra gương mặt tươi cười, mời vào, đây là cái 25-6 tuổi tuổi trẻ nữ tử, thiển lam đôi mắt, gương mặt gầy trường mũi cao thẳng, tóc đen cao cao trói thành đuôi ngựa, hành động nhanh nhẹn mạnh mẽ. Cửa có dép lê, phòng ngắn gọn thoải mái, hào phóng thực dụng, nghênh diện là một chỉnh mặt tường giá sách, mặt trên bãi tràn đầy ngạnh gia thư tịch, đại bộ phận đều là Âu Mỹ nguyên bản thư. Trên tủ bãi cái Giê-xu sống lại giống, án thư mặt sau có cái vùi đầu viết nữ sinh, nhìn thấy mấy người vui mừng mà ngẩng đầu. Phúc ca, Bách Hàn tương đương, mặt trái xoan mắt to, da thịt tuyết trắng. Cười rộ lên đôi mắt cong cong giống ánh trăng, nàng là Diệp Hạm. Ngày hôm qua tự giới thiệu là cùng bạn cùng phòng đi Tây Tạng lữ hành trên đường không thể hiểu. Được thượng bồng lai đoàn tàu, còn thật sớm sớm kết bạn Sở Nghiên, chờ các ngươi đâu, uống trà vẫn là cà phê. Đầy mình cà phê Bách Hàn quyết định uống trà, Hồng Hạo muốn cà phê, Thẩm Bách Phúc nghẹn nửa ngày tới câu, đều uống. Diệp Hạm cười khanh khách đến dưới mái hiên dùng cái nho nhỏ than lò nấu nước. Án thư điểm hai cái giá chữ thập giá cắm nến, đôi hai điệp giấy viết thư, rậm rạp tràn ngập tự. Sở Nghiên từ phòng rác lại dọn quá một phen ghế dựa thỉnh 5 người ngồi xuống. Đem hai điệp giấy đều từ mặt bàn đẩy lại đây. Thời gian thật chặt, ta cùng Diệp Hạm chỉ sao xong này 2 phân, cho các ngươi 1 phần. Nhị đẳng tòa một phần, thô thô lật xem, trang đầu là Titan, Hy Lạp thần thoại chung chủ thần Uranus cùng đại địa nữ thần Gaia hậu duệ. Olympus chúng thần thống trị thời đại trước thế giới thống trị giả. Có được 12 chủ thần, 3 vị độc mục thần, 3 vị bạch cánh tay thần, mặt sau là 12 chủ thần giới thiệu. Cronus Thụy Á, Âu thần nạp tư từ từ còn ghi lại Cronus cùng Thụy Á kết hợp sinh ra chủ thần Zeus. Người sau suýt nữa bị phụ thân ăn luôn, sau lại xuất lĩnh sóng trời đông giá Zeus Hades chờ phát động chiến tranh cũng lấy được cuối cùng. Thắng lợi, Titan tộc tác bị đầu nhập tháp ngươi tháp lạc tư từ từ. Đây là ngươi ngày hôm qua nói, chúng ta trận này nhiệm vụ rất có thể liền ở cái này. Tháp ngươi tháp lạc tư, Bách Hàn chỉ vào cái này cũng không quen thuộc danh từ. Nàng cùng đồng đội đối Hy Lạp thần thoại hiểu biết gần dừng bước với rớt sóng trời đông giá rét. Chờ chủ thân, Sở Nghiên gật gật đầu, ý bảo nàng sau này phiên, mặt sau còn lại là Minotaurus, Medusa, Hydra, Đề Phong, Titan người khổng lồ, Cerberus, hai nhĩ ra ai, khách mại kéo. Nửa nhân mã, Siren chờ quen thuộc mà lại xa lạ danh từ, mặt sau còn lại là đại khái giải thích, ta trở về phiên phiên thư, tháp ngươi tháp lạc tư thực tế chính là địa ngục, quy về minh vương Hades khống chế, bất quá căn cứ hôm sử thi miêu tả, minh giới là mọi người chết đi hồn phách nơi đi, tháp ngươi tháp lạc tư chuyên môn thu dụng chiến bại Titan, đến nỗi Titan bí cảnh. Ta có hai loại suy đoán, kiên định ánh mắt cùng thong dong thần thái lệnh Sở Nghiên nhìn qua so. Thực tế tuổi càng thành thục chút, đệ nhất, chúng ta sẽ gặp được Titan thần tộc, bất quá căn cứ ta kinh nghiệm cùng thu thập đến nhiệm vụ tư liệu. Ta cá nhân cho rằng trực diện trong truyền thuyết thần chỉ khả năng tính cũng không lớn. Nếu không nhiệm vụ tên nên là tháp ngươi tháp lạc tư. Đệ nhị loại. Rất có thể chúng ta sẽ ở bí cảnh tao ngộ các loại Hy Lạp thần thoại chung quái vật. Cũng chính là ta bày ra ra này đó, hảo đi. Bị xem một cái sẽ bị biến thành tượng đá, đuôi rắn nhân thân Medusa. Còn có mặt khác xa lạ đáng sợ chỉ xuất hiện ở thần thoại chung quái vật. Nhiệm vụ lần này khó khăn thật sự quá cao. Xem qua chư thần chi chiến Bách Hàn có loại tiền đồ vô lượng cảm giác. Mặt khác mấy người hiển nhiên cũng như vậy tưởng, lẩm bẩm, còn không bằng nháo quỷ đâu. Tốt đẹp đỗ toa như thế nào đánh. Nóng bỏng nước trà bị bưng lên, Bách Hàn hạp một ngụm, hồng trà cam thuần ngon miệng, đại khái là đến từ Anh Quốc sở nghiên khẩu vị. Thẩm Bách Phúc trước mặt còn lại là trà nóng cùng cà phê. Lại bưng tới một đại bàn bơ bánh quy cùng mứt trái cây ngón tay bánh lúc sau. Diệp Hạm chiếm cứ cái bàn một chân tiếp tục sao chép tư liệu. Ta cảm thấy đảo còn hảo, sở nghiên ánh mắt ôn hòa chấn định. Bắt đầu ủng hộ sĩ khí. Giữa trưa tới rồi cái này bí cảnh. Chúng ta mang tề đồ ăn nước uống. Mau chóng tìm cái an toàn địa phương trốn đi vượt qua 7 ngày liền hảo. Nhưng thật ra lần này nhị đẳng tòa so với chúng ta khó khăn rất nhiều. Bọn họ còn muốn đi tìm Hydra nấn ná là kia đầm lầy. Chúng ta tốt nhất cùng bọn họ bảo trì khoảng cách Hydra. Bách Hàn trên giấy tìm được cái này từ ngữ. Đề phong cùng ách khách đức kia sở sinh chín đầu rắn nước. Hàng năm ở tại lạc kia đầm lầy, đầu bị chém đứt sau sẽ một lần nữa trường ra. Thể có kịch độc, bốn phía thổ địa đều biến thành màu nâu. Sau bị hải cách lực tư giết chết, thật là đáng sợ, nhị đẳng tòa muốn tìm Hydra. Nếu nhất đẳng tòa không luân không, chẳng lẽ đi tìm đề phong hoặc là Medusa? Bách Hàn cao mày. Chúng ta muốn đãi địa phương nhất định cũng rất nguy hiểm mà đi, Hồng Hạo vẫn là bảo trì lạc quan. Chỉ là đãi 7 ngày, lại chưa nói giết chết cái này rắn chín đầu, ngẫm lại chúng ta đầu một hồi. Kia thật đúng là vừa xuống xe liền đem ta dọa tỉnh, Chu Cẩm Dương Tào Tranh đều nghe nói qua hắn. Ước chừng ngủ một đường xuống xe liền phun, sự tích. Lại cấp sở nghiên Diệp Hạm nói, hai người đều cảm thấy buồn cười. Chỉ có Thẩm Bách Phúc răng rắc ăn bánh quy. Lập tức 7 người nhiệt liệt thảo luận, sở nghiên cái này ở Anh Quốc lớn lên hỗn huyết nữ sinh hiển nhiên đối Hy Lạp thần thoại phi thường. Quen thuộc, đề ra không ít ý nghĩ cùng kiến nghị, đề điểm yêu cầu mang vật phẩm, Bách Hàn năm người thẳng đến 4 điểm mới về nhà nghỉ ngơi. Hết chương.